Chương 202, bầy hoạt động đột kích. Đại khái qua mấy phút về sau, sai khuyển sổ rốt cục đang tán gẫu trong đám nổi lên, tựa hồ cũng là đem bầy trong thông báo nội dung, toàn bộ đều xem hết. Mà lại bầy trong thông báo các loại nội dung, cũng không phải là đặc biệt thâm ảo. Hệ A Y Hư đã đem nội dung biên tập đến vô cùng đơn giản dễ hiểu cấp độ. Cho dù là A Kho Á loại kia trí tuệ nữ thần hẳn là cũng có thể nhìn hiểu A Sài Khuyển Sổ hẳn là cũng không đần A ta là lôi thần sổ. Ta đại khái rõ ràng không gian nói chuyện phía bầy là có ý gì, không nghĩ tới lại còn sẽ có loại vật này tồn tại, hơn nữa còn lựa chọn ta gâu. Cả gù dạ đại tiểu thư, cái kia tân nhân có thể hay không khác ở phía sau thêm một cái gâu nha cả gù dạ đại tiểu thư. Nói thế nào người nít nạm cũng là lôi thần A ta là lôi thần sổ. A nha ta là lôi thần sổ, không có vấn đề vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói trở lại hiện tại đã nhanh muốn 20 cái bảy viên A ta đến một dưới, ta, Chu Nho mở đại nhân, Tornado, Kiz, Dâu Trắng, Kakuza, Sakuza, Rồ số 1, Rồ số 2, Stark, Hôi Thái Lang, Rồ Su Kẻ, Doanh Chính, Ế Gì Gì, Ú Mạ Dù Chèn, Tiểu Phá Cầu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hết thể 16 cái bảy viên. Còn kém 4 cái, dư A theo Chu Nho mở đại nhân trước kia nói chuyện, mỗi đờ y 10 người đều muốn thiết trí một cái quản lý nhân viên đúng hay không Ngao Ô Siêu Hùng, ừm, có vẻ như tình huống thật là cái dạng này. Ngao Ô Siêu Hùng, bất quá 4 cái 7 viên lỗ hổng còn phi thường lớn. Ngao Ô Siêu Hùng, mà lại cũng là mấy ngày nay thêm 7 so sánh tấp nập, nếu là đến thêm 7 không tấp nập thời điểm, 1 tháng đều không có tiến một người mới. Cho nên có trời mới biết muốn đợi bao lâu mới có thể tề tụ 20 người. Dù sao quản lý nhân viên danh ngạch để ở chỗ này cũng là lãng phí, còn không bằng đưa ra ngoài đây. Đối với cái này ạ ị trong lòng cũng sẽ không có cái gì cái gọi là khúc mắc. Chính mình giữ lại quản lý nhân viên danh ngạch cũng không có cao y ra mở dùng. Còn không bằng dùng để sinh động nói chuyện phiếm bầy bầu không khí. Nói thí dụ như lần trước chọn lựa quản lý nhân viên thời điểm. Nói chuyện phiếm trong đám coi như rất náo nhiệt. Vài phút 99 đều là vũ nhục không gian nói chuyện phiếm bầy sinh động trình độ. Cơ hồ là vài giây đồng hồ liền đã 99. Ngao Ô Siêu Hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngươi hỏi vấn đề này làm gì ta nhớ được ngươi đã là không gian nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên A Ngao Ô Siêu Hung, quản lý nhân viên loại này chức vụ một người chỉ có thể làm một lần. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này thiếp thân đương nhiên là biết nha. Về phần tại sao hỏi vấn đề này nha khụ khụ giữ bí mật, giữ bí mật. Bản thể là vui vẻ, ta cảm thấy tử tiền bối khẳng định không có đánh cái gì tốt chủ ý Ngao Ô Siêu Hùng, đặt thành chung nhận thức bản thể là vui vẻ, nắm tay vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân làm sao có thể đánh cái gì chủ ý xấu. Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi lúc nói những lời này đợi chẳng lẽ lương tâm không đau sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Ho ho không ho ta hiển giả chi quyền á họ giả họ giả họ giả họ giả họ giả họ giả Ngao Ô Siêu Hùng, một quạc quạc quạc lớn điên cuồng kim cương, góc bẹn quần dù cả gì giả cụ mỏ đến tột cùng tại đánh lấy ý định gì, trừ bản thân nàng bên ngoài, không chừng có mấy cái biết, cơ hồ không có người nào có thể nhìn thấu nội tâm của nàng ý nghĩ. Đoán chừng liền xem như đệ tử thần thế giới bên trong S rèn cùng dù cả gì giả cụ mỏ giao lưu. Đều đoán không ra cái này yêu quái hiển giả ý nghĩ. Húng chi nói chuyện phiếm trong đám không có e rèn. Dù sao ạ ị từ cho là mình cách một cái thế giới, không cách nào nhìn ra được cái này yêu quái hiển giả đang suy nghĩ gì, dù cho dù cả gì giả cụ mò ở trước mặt mình, đều khó có khả năng nhìn ra được cái gì. Nói thế nào người ta cũng là sinh hoạt không biết bao nhiêu năm tử lao thái bà a dù sao chỉ cần biết rằng nàng khẳng định không có đứng đắn gì suy nghĩ liền biết. Không phải vậy làm sao ngày ngày đang tán gẫu trong đám lái xe. Ngày ngày làm hư vị thành niên bảy viên đâu ạ ị cũng hoài nghi dù cả gì dạ củ mỏ có phải hay không đã đem xì nổ mì dạ cả gù dạ cho làm hư. Bởi vì tại nguyên lấy bên trong xì nổ mì dạ cả gù dạ mặc dù nhưng đã lên cấp 3, nhưng là bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, một mực không hiểu rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, về phần lái xe cái gì càng thêm là không thể nào hiểu. Kết quả cùng dù cả gì dạ củ mò lăn lộn lâu về sau, xí nổ mì dạ cả gù dạ thế mà lại lái xe đơn giản cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng á tuyệt đối là tử lão thái bà nổi là không sai, chính là như vậy. Hệ ạ ý chính mình là tuyệt không có khả năng thừa nhận hắn cái này Chu Nho mở cha bảy viên làm hư. Còn nữa hắn vốn là không có làm hư vị thành niên bảy viên sự tình. Hắn dám can đảm dùng hắn ra mặt đến đảm bảo ngay tại ạ ỉ suy nghĩ lung tung thời điểm, lại một cái bổ bụt từ nói chuyện phiếm bảy bán ra. Để hắn lại một lần nữa giật mình một chút. Sẽ không lại có tân nhân thêm 7A thêm 7 tần suất cao như vậy sao? Vừa mới ta còn nói muốn gom góp 20 cái 7 viên không biết muốn ngày tháng năm nào. Không phải là muốn đánh mặt cái này đánh mặt đến quá nhanh á, lấy lại tinh thần này ạ ý âm thầm đậu đen rau muốn một câu về sau. Chú ý lực đặt ở 7 nhắc nhở phía trên. Nhưng là để hắn có chu tờ bất ngờ là 7 nhắc nhở cũng không phải là nhắc nhở có người thêm 7. Nói cách khác cái này nhắc nhở là có khác nguyên do. Hắn vừa rồi suy đoán toàn bộ đều sai. Vừa rồi lo lắng cũng là toàn bộ uổng phí. Aha không gian nói chuyện phiếm bảy mỗi năm một lần trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động tưởng tình điếm kích kết nối ạ ị hứa đem nhắc nhở tiêu đề từng chữ nói ra đi ra. Khoe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Hắn đều kém chút quên nguyên lai like không gian nói chuyện phiếm bảy còn có bảy hoạt động vật này. Trước đó hắn cũng từng tham gia một lần bảy hoạt động, cũng là tại hoàn Unman trong thế giới. Lúc đó tựa như là ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động hiện tại lại tới một cái trung thu tiết. Này kế tiếp 7 hoạt động có phải hay không nguyên đán hoặc là đêm giao thư A Xuân Tiết nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám đó vẫn như cũ khí thế ngất trời quần hưu nhóm. Là hắn biết cái này 7 nhắc nhở chỉ có chính mình mới có thể thấy được. Cho dù là thân là quản lý nhân viên rủ cả gì dạ củ mò. Một dạng không có trông thấy cái này 7 nhắc nhở. Trung thu tiết 7 hoạt động A xem ra hẳn là lại là có thể toàn bộ 7 viên cùng đi, ấn lý thuyết hình thức cùng lần trước là không sai biệt lắm, cũng không biết còn có hay không hoạt động đại lễ bao, nếu là có liền tốt. Hệ ạ y hư nói nhỏ vài câu về sau, vạn gọi em mở điểm tiến cái kia kết nối bên trong. Có quan hệ với lần này 7 hoạt động sở hữu nội dung toàn bộ hiện ra trước mặt hắn. 7 hoạt động, khoảng cách ngày rằm trung thu tiết còn lại 6 ngày thời gian. 7 hoạt động không gian nói chuyện phiếm 7 trung thu tiết quan hệ hữu nghị đại hội tức xảo tờ mơ ra 7 hoạt động ngày đó có thể từ chu nho mở bản thân, lựa chọn một cái hoạt động thế giới, toàn 7 thành viên miễn phí vượt qua ăn, uống, chơi, để toàn bộ miễn phí thời gian là 5 ngày, 5 ngày sau khi kết thúc, tự động chuyển tống về ban đầu thế giới này. Trước mắt có thể lựa chọn hoạt động thế giới, như sau chỗ bày ra, hoan tỷ hệ sở hỉ dương dương cùng hôi thái lang ý rồng màn xưa gì chú ý. Bởi vì lần này hoạt động là ngày rằm trung thu tiết, sở hữu tham dự hoạt động 7 viên, tiến vào hoạt động thế giới về sau, có thể đạt được chân quý đại lễ bao một phần nha.